Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 197. Chương 197 kinh điển câu chuyện tình yêu. Tư liệu thượng chưa từng có nhiều vô nghĩa, tất cả đều là ghi lại về bọn họ nhìn đến cùng điều tra ra tới sự. Chúng ta nhìn thấy Lam gia chủ là ở thành Nam một chỗ tòa nhà. Lúc ấy vừa lúc có cái sinh ý muốn cùng kia hộ nhân gia hợp tác. Nói xong lúc sau ở đại môn gặp gỡ Lam gia chủ. Bộ dáng của hắn nhìn qua có chút kỳ quái, Thiên Lan nhanh chóng đem trong tay tư liệu xem một phen. Nơi nào kỳ quái, ta cũng nói không nên lời. Chính là cảm giác cùng chúng ta không giống nhau, quản sự rối rắm lắc lắc đầu. Lúc ấy này sinh ý là hắn tự mình đi, cho nên hắn mới có thể ánh mắt đầu tiên nhận ra đó là Lam gia gia chủ. Chỉ là ngay lúc đó Lam Nhuận sắc mặt tuy rằng bình thường. Chính là hành động thượng tổng cho hắn một loại thực quỷ dị cảm giác. Còn ở kia trong nhà sao? Thiên Lan áp xuống đáy lòng kích động. Ngay từ đầu nàng là làm Bắc Đường Dược hỗ trợ tìm kiếm. Sau lại danh tước đi lên nàng cũng đầu nhập vào không ít tinh lực. Nhưng đều không có kết quả. Cái này đột nhiên nghe được Lam Nhuận tin tức. Nàng có thể không kích động sao? Chúng ta người nhìn chằm chằm. Nhưng là gần đây tình huống cô nương cũng thấy được, cho nên chúng ta không thể người bảo lãnh còn ở bên trong, quản sự thật cẩn thận nhìn mắt Thiên Lan. Dường như sợ nàng sinh khí dường như, các ngươi hẳn là còn có thể truyền ra tin tức đi. Có thể là có thể, bất quá tốc độ muốn chậm rất nhiều, Bắc Đường Thương Hội có chính mình con đường. Đưa cái tin tức không nói chơi, chỉ là tốc độ không có dĩ vãng nhanh như vậy. Rốt cuộc hiện tại là phong thành, rất nhiều địa phương đều phải cẩn thận, có thể truyền ra đi liền hảo Tử Nhạc Thành cũng nổi danh tước phân bộ. Chỉ là họa triền vừa rồi nói Diệp Thiếu sớm tại phong thành trước liền đem danh tước rút khỏi Tử Nhạc Thành, có như vậy công nhân, thật không biết là hạnh vẫn là hạnh đâu. Thiên Lan trực tiếp ở chỗ này dàn xếp xuống dưới, đường Bắc Đường Thương Hội Đại Môn lần thứ hai bị người đá văng sau. Quản sự liền không bình tĩnh, tuy rằng bọn họ thương hội môn thực rắn chắc, nhưng là, người như vậy đá tới, sớm hay muộn cũng sẽ nằm liệt a. Họa triền đầy người chật vật dựa khung cửa, run rẩy chỉ vào Thiên Lan, nổi giận đùng đùng nói, đều nói nữ nhân như rắn rết, hôm nay ta xem như đã biết. Thiên Lan cười ngâm ngâm xem xét nàng liếc mắt một cái, chẳng hề để ý nói. Cảm ơn khích lệ, họa triền run đến lợi hại hơn. Nàng là ở khen nàng sao? Rắn rết là dùng để khen người sao? Là nàng tách rời vẫn là hôm nay bị những người đó lộng hồ đồ. Lắc lắc đã nhìn không ra vốn dĩ nhan sắc tay áo. Ở quản gia như hổ rình mồi trong tầm mắt, họa triền đặt mông ngồi ở Thiên Lan đối diện, vẻ mặt không kiên nhẫn gõ gõ mặt bàn. Đây là ta bằng hữu. Phiền toái quản sự cho nàng thượng bầu rượu, tốt nhất. Thiên Lan quay đầu nhìn về phía bên kia một bộ vô cùng đau đớn tùy thời chuẩn bị xong. Lên quản sự nói, quản sự biểu tình cứng đờ, này đều cái gì bằng hữu? Đương nhiên hắn là không dám nói ra, nhanh chóng đi xuống đem rượu bưng đi lên, sau đó cùng liên can người chờ biến mất ở trong đại sảnh. Họa triền uống lên vài khẩu rượu. Mới cảm thấy mỹ mãn ghé vào trên bàn tới, liếc Thiên Lan nói, ta phía trước như thế nào liền không phát hiện ngươi như vậy lòng dạ hiểm độc thương nhân không? Lòng dạ hiểm độc, ngươi tin sao? Thiên Lan cười như không cười nhìn họa triền, họa triền một ngụm rượu không nuốt xuống đi, trực tiếp phun tới, nàng không thèm quan tâm dùng dơ hề hề tay áo xoa xoa miệng, dương trong tay bầu rượu. Chưa thấy qua ngươi như vậy lòng dạ hiểm độc, đừng nói vô nghĩa. Thế nào, còn có thể thế nào? Trong thành hiện tại chia làm vài cái phe phái. Kia tam đại gia tộc ôm đoàn, có điểm gia sản gia tộc có thuận theo tam đại gia tộc. Có tự hành hợp thành một cái đội ngũ, đến nỗi trong thành người thường. Còn lại là lần này bạo loạn chủ yếu lực lượng, bọn họ tu vi bình thường, nhưng là nhân số đông đảo. Trong thành phong tỏa sau liền không có vật tư, chỉ có thể là dùng như vậy phòng tuyến tới thu hoạch tài nguyên, họa triền lại là một ngụm rượu. rót hết, mát lạnh rượu theo nàng cầm chảy xuống, làm ướt vạt áo, toàn bộ không gian đều phiêu tán một cổ mùi rượu thơm nồng. Thiên Lan rất là ghét bỏ nhìn nàng một cái, nhiều xinh đẹp một cô nương, tạp liền như vậy không yêu quý hình tượng, nói như vậy lần này sự kiện là người có tâm vì này. Này Tử Nhạc Thành là một cái đại thành, vật tư phong phú, nếu không phải người có tâm đem những cái đó vật tư trông giữ lên. Sao có thể sẽ phát sinh như vậy sự? Ân, Họa Triền khẽ lên tiếng, sắc mặt ửng hồng hướng Thiên Lan cười nói. Còn có sao? Hảo khát, Thiên Lan gương mặt run rẩy. Rượu là dùng để giải khát sao? Đem Họa Triền lộng về phòng. Thiên Lan đi nhìn mắt bạc, thấy hắn cùng Đạp Nguyệt Chính nhiệt liệt thảo luận hắn cầu đàn. Nàng lúc này mới ra thương hội, căn cứ quản sự nói. Kia tòa nhà ở thành Nam, bảng hiệu thượng là viết chính là Lý Phủ. Lý gia cũng coi như là Tử Nhạc Thành nhà giàu, trừ bỏ Tần Lâm Vạn Tam gia. Lý gia chính là nhất giàu có một cái gia tộc, bất quá này Lý gia là thành thành thật thật thương hộ. Cùng Bắc Đường thương hội hợp tác nhiều năm, như thế một cái gia tộc như thế nào liền cùng Lam Nhuận nhắc lên quan hệ. Lục Y, bốn phía có người sao? Không có, bất quá trong nhà có rất nhiều người, Lục Y đứng ở Thiên Lan bên người. 3 năm trước đây còn lược hiện non nớt thiếu nữ đã trưởng thành thướt tha mà đứng yêu mị nữ tử. Thực lực như thế nào? Thiên Lan chính đôi ở Lý Phủ hậu viện ngoài tường hẻm nhỏ chung. Không biết, Lục Y thành thật lắc đầu. Không biết, Thiên Lan quay đầu nhìn mắt Lục Y, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, có thể làm Lục Y nói không biết ít nhất đến là linh tôn trở lên. Chẳng lẽ phương diện này người là linh tôn cấp bậc cao thủ? Cũng không đúng a, linh tôn cấp bậc cao thủ chỗ nào là dễ dàng như vậy nhìn thấy? Cho dù có một cái kia cũng không thể toàn bộ cũng không biết a. Bọn họ hẳn là có cái gì pháp bảo có thể tránh đi ta nhìn trộm. Cũng không phải thực lực rất cao, như vậy đảo có thể nói đến qua đi. Phương diện này như vậy nhiều người muốn thật là linh tôn. Thế giới này mới là thật sự điên cuồng. Thiên Lan vòng quanh chân tường xoay vài vòng, mới hít sâu một hơi, ẩn chính mình hơi thở. Dược tiến tường nội, nàng đi vào giường như là một cái hậu viện, cùng khác sân không có gì bất đồng, đều là loại một ít hoa hoa thảo thảo. Nơi xa tiểu lâu quy cách không lớn, nơi trốn lộ ra nữ tử hơi thở, nơi này không phải Lý gia tức phụ trụ chính là Lý gia nữ nhi trụ. Tiểu thư, Thiên Lan vừa định xong, viện ngoại liền hấp tấp chạy vào một cái nha hoàn, tiểu lâu môn bị mở ra. Một cái thiếu nữ đứng ở cửa, khuôn mặt thanh tú, tựa hồ có chút bất đắc dĩ nhìn kia nha hoàn. Tiểu Lục, ngươi như vậy cấp làm cái gì? Mặt sau có người truy ngươi sao? Tiểu Lục chạy đến thiếu nữ trước mặt, đôi tay căng đầu gối, thở hổn hển mấy hơi thở mới ngẩng đầu nôn nóng nói. Tiểu thư, lão gia muốn đem ngươi đưa cho người kia, lão gia thật là quá nhẫn tâm, ngài chính là hắn thân nữ nhi à. Thiếu nữ sau khi nghe xong Tiểu Lục nói sắc mặt nháy mắt liền trở nên trắng bệch lên. Con ngươi tất cả đều là không tin, mảnh mai thân hình quơ quơ, theo khung cửa ngã ngồi đi xuống. Tiểu thư ngươi không sao chứ? Tiểu Lục chạy nhanh tiến lên đỡ thiếu nữ. Tiểu thư ngươi đừng sợ, ta đây liền đi nói cho Phương công tử, làm hắn mang ngài đi. Tiểu Lục đứng dậy liền phải đi ra ngoài. Chính là lại bị thiếu nữ kéo lại, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Không cần Tiểu Lục, như bây giờ tình hình, liền tính ta cùng Phương Sinh đi rồi, cũng trốn không thoát đi. Nếu không có Phong Thành, nàng cùng Phương Sinh có lẽ còn có một đường sinh cơ. Hiện giờ, thiếu nữ che mặt mà khóc, thanh âm tuyệt vọng mà bi thương. Thiên Lan từ này đoạn đối thoại cũng chỉ có thể suy đoán ra một cái đại khái. Kia thiếu nữ phụ thân muốn đem thiếu nữ đưa cho một người. Sau đó đâu kia thiếu nữ lại có cái thích người kêu Phương Sinh. Nha hoàn muốn thiếu nữ cùng cái kia kêu Phương Sinh người chạy đi. Thiếu nữ lại rõ ràng biết tình huống hiện tại bọn họ căn bản trốn không thoát đi. Tấm tắc, lại là một cái bi thương câu chuyện tình yêu. Chờ kia thiếu nữ khóc ngất xỉu đi, Thiên Lan mới lắc đầu. vuốt chân tường tính toán ra sân. Lại không nghĩ không đợi nàng đi ra ngoài, vài đạo thân ảnh liền từ viện ngoại tiến vào, nàng chỉ có thể lại đem chính mình nhét vào trong một góc. Đại nhân, đây là tiểu nữ sân, ta liền không đi vào, một cái có chút mập da trung niên nam nhân cung kính đối với trước mặt hắn. Nam nhân nói, Thiên Lan phương hướng chỉ có thể nhìn đến kia nam nhân bóng dáng. Nhìn không tới diện mạo, ân, đi đem tiểu lục kêu ra tới, trung niên nam nhân hướng bên người gã sai vặt phân phó tới một. Câu, kia gã sai vặt theo tiếng nhanh chóng vào tiểu lâu, thực mau trong phòng liền truyền ra tê tâm liệt phế tiếng hô cùng với vật thể rơi xuống đất thanh âm. Một hồi lâu mới an tĩnh lại. Một lát kia gã sai vặt liền kẹp ngất xỉu đi tiểu lục ra tới. Lão gia, tiểu thư ở bên trong, biểu tình có chút không đúng, kia gã sai vặt thấp giọng ở trung niên nam nhân bên tai nói một câu. Trung niên nam nhân thần sắc đen tối hướng bốn phía người vẫy vẫy tay. Lại lần nữa khom người đối với kia nam nhân nói. Đại nhân, tại hạ trước tiên lui hạ, trung niên nam nhân chứa đầy thâm ý nhìn mắt cửa phòng. Đáy mắt hiện lên một mặt hàn quang, cuối cùng xoay người rời đi sân, những người khác cũng lục tục rời đi, chớp mắt toàn bộ sân cũng chỉ dư lại kia nam nhân. Nam nhân nhìn quanh hạ bốn phía, xác định không có sau nhanh chóng vào tiểu lâu, phịch một tiếng đóng lại cửa phòng. A, ngươi là ai, đi ra ngoài, thiếu nữ tiếng thét chói tai sậu khởi, Thiên Lan vuốt cằm từ chỗ tối đi ra. Ở trong tiểu viện trần chờ một hồi lâu, đừng đụng ta, cút ngay, không cần, thiếu nữ hoảng sợ kêu to cùng quần áo bị xé rách thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Chủ nhân, đi nhanh đi, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, Lục Y kéo kéo Thiên Lan tay áo. Bọn họ mục đích là tới tìm người, nếu là cứu nàng kia, liền sẽ kinh động này trong phủ người, muốn tìm người liền càng khó khăn, không phải. Ngươi có cảm thấy hay không vừa rồi kia nam nhân bóng dáng có chút quen thuộc? Thiên Lan cau mày hỏi, nàng lại không phải cái gì thiện nam tín nữ. Rõ ràng hơn biết chính mình tới nơi này mục đích, nàng sao có thể sẽ xông lên đi cứu người? Lục Y kim đồng chợt lóe, nàng như thế nào liền xong rồi chủ nhân nhà mình tư duy hoàn toàn không thể dùng bình thường tới. Hình dung đâu? Chưa thấy qua, Lục Y đem trong đầu sở hữu thân ảnh tìm tòi một lần. Cũng chưa phát hiện tương tự thân ảnh, kia có thể là ta nhớ lầm mà đi, Thiên Lan nỉ non một tiếng. Cùng Lục Y ra sân, trong viện kêu to đã biến thành tê tâm liệt phế khóc gào. Thiên Lan hơi hơi thở dài, nàng cũng không phải thật sự không nghĩ cứu cái kia thiếu nữ. Chỉ là, nàng người này đem chính mình đồ vật xem đến tương đối quan trọng. Nàng sẽ không vì một cái người xa lạ mà bại lộ chính mình. Tăng lớn tìm được Lam Nhuận khó khăn. Hết chương.